cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 893. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 893. Tạ Hồng Lăng không khỏi lo lắng nói, muội nghe nói Miêu Nhữ Thần là một trong ba cao thủ của phái Âm Sơn, pháp lực chỉ đứng sau trưởng môn Tông Dụng Thế và đại trưởng lão Thiệu Cư Ông. Anh ta ra ngoài như vậy, liệu có nguy hiểm không? Sư muội, muội đã quên anh ta điểm huyệt muội, ném muội trong rừng cây không quản thế nào à? Nếu không phải tỷ đến cứu muội, không chừng muội đã bị thú hoang ăn thịt rồi, lại còn nói đỡ cho anh ta. Tạ Hồng Yên bất mãn nói. Tạ bà bà hơi trầm ngâm, dường như hạ quyết tâm, nói. Bất luận thế nào, không được để Miêu Nhữ Thần hoành hành ngang ngược ở cổng Bách Hoa Cốc, càng không thể để ông ta đánh thương cậu Lý. Đi, lão thần đích thân đi gặp đại hộ pháp của phái Âm Sơn. Biển hoa ở lối ra và Bách Hoa Cốc đã bị phá hỏng đến đổ nát. Khắp đất đều là hoa tàn cành nát, giữa bông hoa đều là rắn trùng chết. Mấy trăm đệ tử Bách Hoa Cốc đứng lên cầu suối tận cuối biển hoa, trong đó có Bích La, cô gái áo xanh mà Lý Dục Thần vừa vào đã gặp, và Huyền Nguyệt, cô gái áo đen chuẩn bị đưa người đến trấn Lâm Hoang. Cây châm trong tay họ bay loạn, dựa vào trận pháp bố trí đầu cầu, đang đối kháng với đám người dưới cầu. Dưới cầu có mười mấy người, kẻ dẫn đầu là một người cao cao gầy gầy. Trên lưng vác một cây kiếm, lạnh lùng nhìn thuộc hạ của mình đấu pháp với các cô gái trên cầu. Lý Dục Thần đứng sau cầu nhìn, thấy trận pháp hai bên cầu suối cũng khá huyền ảo. Đúng là huyền môn chính tông, kết hợp với châm trong tay mấy cô gái, cũng có thể chống lại được một lát. Lúc này, Tạ bà bà cũng dẫn đám người Tạ Hồng Yên đi đến. Tạ bà bà chống nạng đập dưới đất, ầm một tiếng vang lên, mặt đất chấn rung. Trận đấu trên cầu dừng lại. Tạ Hồng Yên bay lên trên cầu, cùng bày trận với đám người Tạ Bích La, cảnh giác nhìn dưới cầu. Miêu Nhữ Thần, ông lại dám xâm phạm Bách Hoa Cốc, coi bà lão này không tồn tại hà? Tạ bà bà quát nói. Miêu Nhữ Thần nheo mắt nhìn về phía sau cầu một cái, cười lạnh lùng nói. Tạ bà thực sự coi mình là nhân vật lớn hà? Môn chủ chúng tôi niệm tình Bách Hoa Cốc và Âm Sơn cùng một mạch, mới rộng lượng khoan hồng. Mặc dù các người nhiều lần đối đầu với chúng tôi, cũng không đuổi cùng giết tận các người. Thực sự tưởng chúng tôi sợ các người, không dám san bằng Bách Hoa Cốc này hả? Tạ bà bà tức giận nói, đừng có ăn to nói lớn, muốn san bằng Bách Hoa Cốc, bảo Tông Dụng Thế tự đến đây. Ha ha ha, Miêu Nhữ Thần cười lớn, nếu môn chủ của chúng tôi ra mặt, bây giờ Bách Hoa Cốc đã là đất trống rồi. Bà, tôi không muốn nhiều lời với bà, nói đi. Đại trưởng lão của chúng tôi đâu? Các người làm gì ông ta rồi? Tạ Hồng Yên nói, tôi khinh, ai quen biết đại trưởng lão của các người, muốn tìm thân thích, thì về nhà mà tìm. Miêu Nhữ Thần tức giận nói, đại trưởng lão đến Trung Nguyên làm việc, sáng sớm hôm nay về đến trấn Lâm Hoang. Bây giờ, đường khẩu ở trấn Lâm Hoang của chúng tôi bị hủy, đại trưởng lão và toàn bộ đệ tử ngoại đường Âm Sơn đều mất tích. Ở nơi này, ngoại trừ Bách Hoa Cốc, còn có ai có thể làm chuyện này? Tạ bà ngẩn người, cười ha ha nói, Miêu hộ pháp, ông cũng quá coi trọng Bách Hoa Cốc rồi. Nói một cách công tâm, chúng tôi thực sự muốn diệt đường khẩu ở trấn Lâm Hoang của các ông, càng muốn giết Thiệu Cư Ông. Nhưng tôi tự hỏi, cũng không nắm chắc có thể làm được. Cách chương.